Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1467, Ravensworth hiện trạng. Góc truyện audio.com. Chu Diệp cứ như vậy bị Narcissa lôi kéo, ngồi ở bên cạnh nàng dưới đài học sinh bên trong. Lập tức vang lên một hồi ai thán âm thanh. Dù sao, tại rất nhiều nam sinh trong mắt, có thể nói Narcissa đơn giản chính là Hogwarts một dòng nước trong ngoại trừ Narcissa bên ngoài. Người đang xem nhìn thứ khác học viện lão sư, hoặc là lão đầu lão thái thái, hoặc chính là dáng dấp hình thù kỳ quái người luôn, tỉ như nguyên bản ma chú khóa giáo thụ Fairy US Flirtwick gọi là dáng dấp một cái khụ khụ. Không nói, nhìn thấy ngươi sẽ biết, tại những này người nổi bật. Tướng mạo xinh đẹp Narcissa có thể nói là Hogwarts lương tâm a. Bất quá bây giờ Hogwarts lương tâm lại muốn tăng thêm Chu Diệp ít nhất. Tại Hogwarts các nữ sinh bên trong, đối với Chu Diệp cái này tuấn mỹ thiếu niên, vẫn là rất hoan nghênh. Theo trở lại trường đám lão sinh, dần dần trở về Chu Diệp chợt nhìn thấy ba cái âm thanh ảnh. Hai lớn một nhỏ, đồng dạng một đầu màu vàng mao. Khác biệt chỉ là bọn hắn tuổi tác mà thôi, không là người khác. Chính là Weasley ba huynh đệ, lúc này Percy đang bị chính mình hai cái ca ca đỡ lấy. Hướng Gryffindor viện giáo bàn ăn đi đến Percy khập khễnh bộ dáng. Để cho người ta nhìn phì cười không thôi, thậm chí, bằng vào siêu phàm ngũ giác, Chu Diệp còn có thể nghe được bọn hắn tiếng nói. Percy đồng cấp sinh nhìn xem Percy. Chào hỏi, này, Percy ngày nghỉ qua vui không? Ách chân của ngươi thế nào? Không không có gì, Percy nghe được đồng học tra hỏi. Khuôn mặt bá một cái liền hồng thấu. Có chút lúng túng nói qua câu nói kia phía sau. Phảng phất cảm giác mình câu trả lời này có chút mất tự nhiên. Vội vàng bổ cứu nói. Ta vừa mới tại trên xe lửa không cẩn thận ngã một phát. Cho nên vậy ngươi thật là xui xẻo. Percy đồng học có chút tiếc nuối nói, ta nghĩ ngươi đại khái một hồi cần phải đi tìm Pomfrey phu nhân. Nàng sẽ để cho ngươi rất nhanh sẽ khá hơn. Không cần Percy còn chưa lên tiếng, bên cạnh hắn đỡ lấy hắn Bill liền mở miệng, ta nghĩ Percy chẳng mấy chốc sẽ khá hơn. Đúng không, Percy, đúng đúng, Percy có chút e ngại nhìn mình đại ca. Hắn đơn giản không thể tin được chính mình thế mà bị đại ca của mình nhị ca làm chuyện như vậy hơn nữa. Còn bị uy hiếp, nếu như dám nói cho phụ mẫu cùng học viện lời nói. Liền muốn hắn dễ nhìn, nói trắng ra là, Percy bây giờ chính là một cái 12 tuổi hài tử. Đối mặt chính mình hai cái ca ca đột nhiên chuyển biến. Hắn là vừa kinh lại sợ đối mặt ca ca của mình uy hiếp. Hắn làm sao dám lên tiếng, như vậy rồi, Percy liền bái nắm ngươi giúp chúng ta chiếu cố một chút. Tối nay chúng ta sẽ đến đón hắn, mà so sánh đại ca của mình thái độ, chắc lộ ra có lễ phép nhiều. Hắn trực tiếp mỉm cười cùng em trai mình bằng hữu nói. À không quan hệ, ta sẽ chiếu cố thật tốt Percy rồi, mặc dù cảm giác hôm nay Percy hai cái ca ca nhìn tựa hồ có chút không giống nhau. Nhưng mà hắn cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao loại sự tình này với hắn mà nói vẫn là quá sớm. Hơn nữa, hắn thấy, bị ca ca của mình thu thập một trận cũng không tính cái gì. Hắn trong nhà cũng thường xuyên bị ca ca của mình khi dễ. Mặc dù ca ca của hắn là một cái mago, cảm ơn ngươi, Joy Bill hướng về phía Joy mỉm cười, tiếp đó cúi người. Tại hư ngồi ở trên ghế đệ đệ của mình bên tai nói. Không nên nói lung tung, ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi tốt. Chúng ta đi, Percy, chúc ngươi có một cái vui vẻ bữa tối. Bill nói, kéo chắc hướng bọn hắn cấp cao vị trí đi đến. Dù sao Percy mới vừa vặn năm thứ hai, mà hắn cùng chắc, nhưng là 6, 7 niên cấp. Mặc dù nói Hogwarts cũng không hạn chế nhất định phải đồng niên cấp cùng một chỗ ngồi. Nhưng mà riêng phần mình có riêng phần mình giao hữu vòng. Cho nên vẫn là tách ra hảo. Hơn nữa Bill cùng chắc còn muốn thương lượng một ít chuyện. Như thế nào mới có thể tốt hơn yêu thương đệ đệ của mình loại chuyện này, đối với mới nếm thử mùi vị mà nói. vẫn là vô cùng ghiền. Percy có chút sợ hãi nhìn mình hai cái ca ca bóng lưng rời đi, hắn giờ khắc này liền nước mắt đều chảy không ra rồi. Dù sao nước mắt cái gì, cũng tại trong xe chảy khô, đơn giản khó mà giống nhau. Hắn hai cái ca ca thế mà tại trong xe. OOXX hắn gần tới thời gian 3 tiếng mà Percy bên người hảo hữu Roy rõ ràng không có chú ý tới mình hảo hữu biến hóa. Hắn vẫn còn đang cho chính mình giảng thuật mình tại ngày nghỉ thời điểm kiến thức. Một lát sau Roy tiếng nói nhất truyền. Hắc, Percy, người bỏ lỡ một hồi trò hay a, phải không? Percy bây giờ làm sao có thời giờ lý tới hảo hữu của mình a? Hắn đầy trong đầu cũng là giữa chưa phát sinh ở trong buồng xe sự tình. Hắn hai cái ca ca mỗi người đối với hắn ít nhất làm 3 lần a, trời ạ. 3 lần a, hắn cảm thấy mình trong miệng còn có một cỗ mùi vị khác thường. Hơn nữa bụng nhỏ rất trướng, một chút đồ vật cũng không muốn ăn. Uy, Percy, ngươi đang nghe sao? Rồi có chút bất mãn vấn đạo. Hắn cảm thấy mình mà nói căn bản không có bị hảo hữu xem trọng. Nếu như ngươi không muốn nghe mà nói, ta không nói, không không, ta một mực tại nghe. Percy bây giờ muốn làm, chỉ có tận lực che giấu chính mình khác biệt. Nếu như sự tình bị bạo lộ mà nói, có lẽ ca ca của hắn sẽ xui xẻo, nhưng mà hắn cũng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Có lẽ đến lúc đó, hắn sẽ có được một cái gai ngoại hiệu. Đây là thích sĩ diện Percy chỗ tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ, cho nên tại không nghĩ ra biện pháp phía trước, vẫn là tận lực duy trì nguyên bản làm tốt cho thỏa đáng. Nghĩ tới đây, Percy vội vàng trọng trấn tinh thần, nhìn về phía mình hảo hữu Roy nói. Hắc, tại ta không đến phía trước đến cùng xảy ra chuyện gì, chuyện thú vị. Tới nói cho ta biết a, bằng hữu của ta hắc. Đây mới là ta biết Percy đi, nhìn thấy hảo hữu của mình khôi phục hỏa lực, Roy cười nói. Vừa mới ngươi giống như là một cái đa sầu thiện cảm tiểu cô nương một dạng. Ta suýt chút nữa cho là ngươi xảy ra đại sự gì đâu. Ếch nghe được hảo hữu mà nói, Percy trong lòng cả kinh, toàn thân nhịn không được căng thẳng, một cỗ khó mà nhẫn nại đau đớn liền từ phía dưới truyền ra. Để cho hắn suýt chút nữa không có kêu ra tiếng, ta không sao, rốt cuộc xảy ra sự tình gì, đừng thừa nước đục thả câu. Nhìn thấy tại Blake lão sư bên cạnh đang ngồi nam hài kia sao? Roy thần thần bí bí tới gần Percy bên tai nói. Vừa mới hắn thứ nhất, Blake lão sư liền vọt tới. Hung hăng hôn ở hắn, trời ạ, chẳng lẽ hắn chính là Blake lão sư một mực chờ đợi nam nhân? Hẳn không phải là a, tên kia nhìn còn trẻ như vậy, Roy vừa nói. Vừa dùng ngón tay hướng về phía Chu Diệp a, Percy theo bạn tốt mình chỉ điểm nhìn lại. Khi thấy Chu Diệp thời điểm, hắn suýt chút nữa kêu lên sợ hãi. Như thế nào là hắn? Ngươi biết hắn? Roy tò mò hỏi, hắn là ai? Hắn cùng Blake lão sư là quan hệ như thế nào? Không, ta không biết hắn. Percy chợt thấy Chu Diệp hướng về phía hắn thần bí nở nụ cười. Nụ cười này, để cho Roy toàn thân vì đó phát lạnh. Ta chỉ là tới thời điểm tại trên xe lửa gặp qua hắn mà thôi, chỉ thế thôi. Ai, ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì độc nhất vô nhị tin tức đâu. Nghe được bạn tốt mình mà nói, Roy ủ rũ cúi đầu nói. Ha ha, làm sao có thể. Percy một bên lúng túng cười, một bên lần nữa len lén nhìn về phía Chu Diệp. Hắn cơ hồ có thể xác định, chính mình sẽ có cảnh ngộ như thế. Nhất định là vậy người dở trò quỷ, nhưng mà hắn như thế nào có khuôn mặt nói ra đâu. Nói cái gì, ngươi cho ta ca ca ở dưới cái gì hắc ma pháp. Để bọn hắn OOXX ta, trước mặt mọi người, người nào có khuôn mặt nói ra. Nhất là hắn còn là một cái nam, cách trương,